Luân hồi đan đế, chương 433, rối rít ra mặt, góc truyện audio.com. Hoắc quản gia sắc mặt khó khăn xem. Hắn phải thừa nhận, Giang tiểu thụ nói rất có lý. Buồn cười, Lăng Vân là hướng hư vô đạo đã phát ra khiêu chiến. Nhưng hắn rõ ràng đã chiến thắng. Chúng ta vậy đang ngăn trở hắn. Hắn nhưng vẫn kiên trì giết người. Ô Tôn Lê lạnh lùng nói. Như vậy có thể gặp. Lăng Vân liền là cố ý giết người. Vượt ra khỏi khiêu chiến phạm vi. Giờ khác này, Ô Tôn Lê ngược lại cùng Hoắc quản gia đứng ở một bên. Đối với Ô Tôn Lê mà nói. Tình nguyện để cho đội chấp pháp đem Lăng Vân bắt. Cũng không muốn thấy. Lăng Vân bị đan các che chở. Như Lăng Vân đạt được đan các che chở. Vậy liền có thể sống sót. Đến đội chấp pháp trong tay. Cho dù không phải đích thân hắn giết chết. Kết quả cuối cùng cũng kém không nhiều. Nhất thời. Khu vực này cục diện. Là được phủ thành chủ và đại tuyết sơn. Hai phe thế lực cộng đè đan các. Ngay tại lúc này. Xa xa vây xem đám người. Truyền ra một hồi xôn xao. Ngay sau đó. Một chi khổng lồ đội danh dự xuất hiện. Cái này đội danh dự trung ương. Là do hai đầu hoàng kim cự sư kéo một chiếc sang trọng hoàng kim xe ngựa. Vừa nhìn thấy cái này hoàng kim xe ngựa. Mọi người liền biết là ai tới. Quả nhiên, theo các hậu nhân liền thấy. Một đạo chí cao vô thượng bóng người. Kéo ra xe ngựa rèm. Đi xuống, bái kiến thành chủ đại nhân. Vô số thành hoang cổ con dân quỳ bái. Cái khác các thế lực lớn thiên kiêu. Cũng là kính sợ khom người. Người tới. Chính là thành hoang cổ thành chủ. Võ thánh Trần Ngọc Lâu. Thấy Trần Ngọc Lâu xuất hiện. Hoắc quản gia lập tức cúi người chào nói. Thành chủ đại nhân. Lăng Vân ở trước mặt mọi người đánh chết hư vô đạo. Coi rẻ ta thành hoang cổ luật pháp. Lão nô ở chỗ này khẩn cầu. Thành chủ đại nhân đối với người này nghiêm trị không tha. Cảnh cáo. Ô Tôn Lê cũng nói, thành chủ đại nhân, Lăng Vân này kẻ gian giết ta đại tuyết sơn chân truyền. Thập ác không tha, mong rằng thành chủ đại nhân công bình chấp pháp, mau bắt lại lão này. Lã Tuyền Tăng đỏ mặt nói, thành chủ đại nhân, Lăng Vân giết hư vô đạo, là bình thường quyết đấu, cũng không vi phạm luật pháp. Hoắc quản gia và Ô Tôn trưởng lão thuần túy là bêu xấu. Quảng cáo, Trần Ngọc Lâu thần sắc rất bình tĩnh, để cho người không nhìn ra hắn ý tưởng. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, giọng nhàn nhạt nói, Lăng Vân, đối với mọi người nói, người thấy thế nào? Lăng Vân mặt mũi trầm tĩnh, thành chủ đại nhân trong lòng nhất định đã có ý tưởng. Cần gì phải hỏi lại ta? Trần Ngọc Lâu sâu đậm nhìn hắn một mắt, sau đó liền nói lạnh lùng nói. Đội chấp pháp nghe lệnh, đem Lăng Vân bắt lại. Đan các đám người thân thể chấn động một cái. Liễu Thanh Thanh và Khương Dã các người cũng là lớn kinh. Trần Ngọc Lâu cũng lên tiếng muốn bắt Lăng Vân. Vậy Lăng Vân thật sự là hết cứu. Như Ô Tôn Lê và Phương Ngưng cùng coi là kẻ thù Lăng Vân người. Chính là mặt đầy thống khoái. Ước gì Lăng Vân gặp hỏa. Lăng Vân ánh mắt nheo lại. Cái này Trần Ngọc Lâu, là thật muốn buộc hắn. Chỉ tiếc, như lần này vận dụng không lành lặn nguyên thần. Hắn rất nhiều kế hoạch, liền cũng sẽ bị đánh loạn. Đi về sau rất dài một đoạn thời gian. Chỉ ít ở hắn có chính diện chống lại võ thánh trước. Hắn đều phải ẩn núp, không có thể tùy ý lộ mặt. Trần Thúc, bỗng nhiên, một đạo người quần áo trắng bóng hạ xuống. Cái này người quần áo trắng bóng, rõ ràng là người đàn ông, dung mạo so với người phụ nữ còn muốn tuyệt sắc. Thấy hắn, Trần Ngọc Lâu ánh mắt cũng là động một cái, lại cười nói, người thằng nhóc này, nhiều năm không gặp, cũng đã lớn lên. Người quần áo trắng bóng bất ngờ chính là Tiêu Chữ. Hắn đối với Trần Ngọc Lâu chắp tay thi lễ, đa tạ Trần Thúc treo trong lòng, thằng nhóc ngươi. Vô sự không lên điện tam bảo. Ngày thường chưa bao giờ gặp ngươi tới thăm qua ta. Lần này tới không biết có chuyện gì. Trần Ngọc Lâu nói. Vãn bối là vì Lăng Vân mà nói. Tiêu Chữ nói thẳng không kiêng kỵ. Ngày đó ở Lạc Thành, Lăng Vân khiêu chiến Hư Vô Đạo, là vãn bối chính mắt làm chứng. Cho nên bọn họ hôm nay đánh một trận, đơn thuần là quyết đấu, không tồn tại vi phạm thành hoang cổ luật truyền. Mong rằng Trần Thúc không nên bị kẻ xấu che đậy. Bốn phía đám người tất cả giật mình. Không mấy người không nhận ra Tiêu Chữ. Trước kia Tiêu Chữ cũng rất nổi danh. Long Nha Lầu chân truyền. Hoang cổ bảng tên thứ 13 cao thủ. Trước đây không lâu, Tiêu Chữ lại là lực áp Hư Vô Đạo. Tấn thăng hoang cổ bảng thứ 10. Danh tiếng bộc phát vang dội. Vốn là Đại Tuyết Sơn và Thành Hoang Cổ. Hai phe thế lực áp chế Đan Các. Đây đối với Lăng Vân đã là thật to bất lợi. Từ Trần Ngọc Lâu cũng muốn bắt Lăng Vân liền có thể nhìn ra. Hiện tại Tiêu Chữ vừa xuất hiện. Công khai ủng hộ Lăng Vân. Cục diện này không thể nghi ngờ lại có biến hóa. Tiêu Chữ sau lưng. Đứng là Long Nha Lầu. Thế lực so với Đại Tuyết Sơn không kém chút nào. Cho nên, dưới mắt tình hình này. Là được Long Nha Lầu và Đan Các. Đối với Đại Tuyết Sơn cùng Thành Hoang Cổ. Bất quá chỉ từ cục diện này tới xem. Cuối cùng kết quả như thế nào làm quyết định. Vẫn là ở Trần Ngọc Lâu trong nhất niệm. Lầu 2 phòng yến hội. Nhâm Bình Vũ và Nhâm San San tâm thần căng thẳng. Bọn họ dĩ nhiên là hy vọng. Thấy Lăng Vân xui xẻo. Các vị, Lăng Vân người này cuồng ngông tàn nhẫn. Như vậy ngược giết Hư Vô Đạo. Chân thực để cho ta có loại thỏ chết cáo buồn tình. Ta đề nghị mọi người cùng nhau hướng thành chủ đại nhân thỉnh nguyện. Nhất định phải không thể bỏ qua người này. Tiếp theo, Nhâm Bình Vũ liền bên trong phòng yến hội đám thiên kiêu chắp tay nói. Cái này bên trong phòng yến hội thiên kiêu. Mỗi một người đều bối cảnh bất phàm. Trong đó không thiếu 10 đại đứng đầu thế lực thiên kiêu. Nhâm Bình Vũ cảm thấy. Nếu như mình có thể thuyết phục bọn họ. Cùng nhau hướng Trần Ngọc Lâu thỉnh nguyện. Muốn tru diệt Lăng Vân. Như vậy nhất định có thể là Đại Tuyết Sơn một khối tăng thêm tiền đặt cuộc. Lời còn chưa dứt. Liền gặp Khương Dã và Bắc Minh Tuyết các người lẫn nhau đối mặt. Đi ra ngoài, Nhâm Bình Vũ thấy vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lấy là bọn họ là muốn thỉnh nguyện tru diệt Lăng Vân. Sau đó, hắn liền nghe được Khương Dã đối với Trần Ngọc Lâu chắp tay. Vãn bối Man Thần giáo thánh tử Khương Dã. Khẩn cầu thành chủ đại nhân không nên bị hạng người xấu che đậy. Còn Lăng Vân một cái công đạo. Hắn cái này vừa nói. Bốn phía tất cả mọi người cả kinh. Quảng cáo. Man Thần giáo chính là 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Khương Dã cái này vừa mở miệng. Nhưng mà phân lượng không nhỏ. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Rất nhanh lại có liên tiếp vọt thanh âm vang lên. Vãn bối Băng Tuyết Thần Điện chân truyền Bắc Minh Tuyết. Khẩn cầu thành chủ đại nhân không nên bị hạng người xấu che đậy. Còn Lăng Vân một cái công đạo. Vãn bối ám môn tinh dạ đồng. Khẩn cầu thành chủ đại nhân không nên bị hạng người xấu che đậy. Còn Lăng Vân một cái công đạo. Vãn bối Đại Chu Hoàng thất bất hiếu con em Triệu Khất Nhi. Khẩn cầu, Bác Minh Tuyết, tinh dạ đồng, Triệu Khất Nhi và Huyết Nguyệt công tử đều là rối rít mở miệng. Ngày xưa ở Huyền Vũ Bí Cảnh, bọn họ cũng nhận Lăng Vân tình. Lần này tự nhiên phải báo đáp Lăng Vân. Bốn phía mọi người nhất thời cũng rung động không dứt. Không phải nói, Lăng Vân đến từ Tây Hoang, mới tới Đông Thổ không lâu sao? Tại sao có thể có như thế nhiều đại thế lực thiên kiêu? Là hắn chờ lệnh cầu tha thứ. Hoang cổ đại lục 10 đại đứng đầu, chính là Tử Dương Tông. Thất Tinh Võ Viện, Thành Hoang Cổ, La Phù Sơn, Tân Gia, Thái Hư Tông, Man Thần Giáo, Băng Tuyết Thần Điện, Nhật Nguyệt Đảo và Ám Môn. Hôm nay, Tân Gia, Man Thần Giáo, Băng Tuyết Thần Điện và Ám Môn, lại có thể bốn thế lực lớn, nhìn như đều cùng Lăng Vân giao tình không cạn. Hơn nữa, Lăng Vân Tự Hồ và La Phù Sơn Minh Châu Dạ Lưu Ly. Quan hệ vậy thật không đơn giản. Cái này 10 đại đứng đầu thế lực, lại có 5 thế lực lớn, có thể và Lăng Vân có giao tình. Ngoài ra Tiêu Chữ đến từ Long Nha Lầu, lại là siêu thoát thế lực. Trước kia, mọi người vẫn cho rằng Lăng Vân không bối cảnh. Bây giờ nhìn lại, lời ấy lớn mẫu, Lăng Vân hậu thuẫn mạnh, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.